Hot Girl siêu quẩy, chương 35, The Queen of Kingdom, đêm Olympia và ba nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó, Vi và anh đứng trong khán phòng nhìn xuống dãy ghế khách mời ắn, Thiên và Khánh thì đã ra ngoài trước và cũng chưa thể chiêm ngưỡng tụi nó trong bộ cánh do Alia thiết kế. Hiện tại thì anh đang quýnh quáng lên hết trơn. Cô nàng đang khá lo lắng vì những gì mình vừa thấy. Này, tự dưng không biết mời lũ phóng viên ấy tới làm gì. Tôi chưa muốn lộ mặt đâu, đang thời yên ổn, nếu mà để tụi phóng viên ấy thấy mặt là có chuyện đấy. Thư giãn đi, không sao đâu, nó thư thái. Hai, Vi thở dài, nhưng mà sắp có scandal nữa rồi đó. Nếu mà lộ tuổi thật của tụi mình ra nữa thì tha hồ mà nổi tiếng tiếp. Trời ơi, ai bảo nổi tiếng là sướng chứ, có đủ chuyện phải lo, Thảo Anh cứ tiếp tục than vãn. Bình tĩnh nào, đây là cơ hội tốt để ta tiếp tục bước vào giới showbiz ấy chứ. Đừng quên, mục tiêu tiếp theo loại trừ Ngô Ngọc để bảo vệ tập đoàn nhà chúng ta. Chuyện của Smart One năm đó cũng có phần của tập đoàn Vương gia, tập đoàn nhà Thảo Anh, nữa chứ không riêng gì KWT và Ngọc Bảo đâu. Tuy lão già kia chưa đá động gì tới Vương gia nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa là nhất định hắn ta không làm gì, nó lạnh lùng nói. Vậy mày định, Thảo Anh rụt rè, phải, đêm này cũng chính là đêm Olympia thứ hai, nó nói. Olympia, vậy phần trình diễn tài năng, Vi nheo mắt nhìn nó, nó gật đầu dứt khoát, ngoài khán phòng, tất cả các đèn đều đã được tắt hết báo hiệu rằng, cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. Người MC dẫn chương trình bước ra dưới các ánh đèn màu chiếu sáng một cách rực rỡ. Tất cả mọi ống kính máy quay của đài truyền hình đều chiếu thẳng lên sân khấu. Tên MC bắt đầu, xin cảm ơn quý vị đại biểu, các khách mời danh dự cùng toàn thể giáo viên, công nhân viên nhà trường đã có mặt ngày hôm nay. Bóp, bóp, bóp, tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong khán phòng như sóng dày. Tên MC lại tiếp, hôm nay, nhà trường Kingdom tổ chức một cuộc thi mang tính cạnh tranh nhưng lành mạnh cho lứa tuổi học sinh. Đây có thể gọi là một sân chơi giúp rèn luyện cho lứa tuổi mới lớn một tinh thần chính trực, không gian lận trong quá trình thi cũng như để thư sức mình. Liệu rằng, trong đêm thi hôm nay, cô gái nào sẽ là người đạt được ngôi vị hot girl số 1 của Kingdom và được phong danh hiệu The Queen of Kingdom 2013? Câu trả lời sẽ được giải đáp ở cuối cuộc thi, anh chàng MC nói một lượt và kèm theo sau đó lại là một tràn pháo tay. Bây giờ, tôi xin giới thiệu sơ qua cuộc thi. Cuộc thi gồm các nữ sinh ở trường Kingdom tham dự, mỗi lớp sẽ cử ra 3 người để tranh giành giải thưởng. Mỗi lần dự thi là tất cả 3 người đại diện một lớp sẽ cùng bước ra trong bộ cánh mà mình cảm thấy có thể đạt điểm tốt nhất trong phần thi trang phục. Ngay sau đó, ban giám khảo sẽ chấm cho các bạn phần thi đầu tiên. Sau khi biết được số điểm, các bạn sẽ tiếp tục thi tiếp phần thi năng khiếu và đương nhiên, các bạn có thể chọn thi chung hoặc từng người. Bản giám khảo sẽ tiếp tục chấm điểm và sau đó là đưa ra câu hỏi để cả 3 cùng hội ý trả lời. Nếu câu trả lời đó làm ban giám khảo hài lòng thì các bạn có thể nhận được số điểm cao hoặc ngược lại. Sau khi có số điểm của cả 3 phần thi, lớp đó sẽ trở vào khán phòng và tiếp tục lớp khác bước ra. Cuối cùng là sau khi tổng kết điểm, chúng ta sẽ có phần thưởng dành cho lớp có số điểm cao nhất. Tuy nhiên, đó vẫn chưa ảnh hưởng đến danh hiệu Hot Girl 1, 2 và 3. 3 danh hiệu cuối cùng sẽ do số lượng phiếu bầu của các học sinh trong trường quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đây, tôi xin giới thiệu thành phần ban giám khảo của cuộc thi hôm nay, Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà trường. Chú của Nguyệt Thi, người đã từng hạ nhục nó trong căng tin nhưng lại thành ra là hạ nhục bản thân và hai con bạn hồ ly của mình sau cái màn tạt nước cam. Hụt hiệu trưởng trường, chú của Vi, hiệu phó trường, dì của Vi, và một nhân vật tên tuổi đã được mời đến hôm nay, siêu người mẫu của màn bạc Anh Quốc Jesse Houston, anh chàng MC nói không ngừng nghỉ rồi giới thiệu thành phần ban giám khảo. Hurra, bis, bis, ỉa tiếng hò reo không ngớt của lũ học sinh sau khi nghe cái tên Jesse Houston. Bây giờ thì sẽ là phần trình diễn đầu tiên của lớp D40, xin được phép bắt đầu. Cách chương.